kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 226, chương 1382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Mạc Huệ Linh Lâm Triệt quay đầu, liền nhìn thấy Mạc Huệ Linh mặc một bộ lễ phục phấn nộn từ phía sau mang giày cao gót đi tới, lỗ mũi cao ngạo giống như bay lên bầu trời, ngẩng đầu nhìn Lâm Triệt khóe môi mang theo nụ cười khinh miệt. Sao, lần đầu tiên tới nơi này sao? Nụ cười Lâm Triệt vụt tắt nhìn Mạc Huệ Linh nói. Đúng vậy, lần đầu tiên, cô ăn ngay nói thật cũng không cảm thấy mất mặt. Dù sao tất cả mọi người đều biết cô là lần đầu tiên tới, có cái gì hay mà nói dối. Mạc Huệ Linh cười nói. Cũng đúng, để Tĩnh Trạch mang cô tới đây nhiều để làm quen, bằng không cô như vậy tham gia tiệc Cố gia cũng sẽ dọa mất mật. Nơi này tuy rằng không thể đoan trang như tiệc Cố gia, nhưng mà tốt xấu cũng là tiệc tối từ thiện mỗi năm một lần ở nước C. Lâm Triệt nghe ra cô ta đang cười nhạo, nhàn nhạt mỉm cười nhìn cô. Đa tạ Mạc tiểu thư nói cho tôi. Đương nhiên, cô rốt cuộc không biết sao, à, đúng rồi, vừa rồi tôi thấy cô đăng Weibo ảnh chụp cô đến nơi này. Mạc Huệ Linh mới thấy được tấm ảnh chụp kia, mới muốn lại đây tìm Lâm Triệt. Lâm Triệt này, thật là đắc ý rào rạt, tới nơi này một lần còn chụp ảnh chụp, tuy rằng cô ta tự chụp nhưng mà cái loại này bộ dáng cao ngạo này cũng làm người phản cảm. Cái kia vị trí, vốn dĩ hẳn là của cô. Hiện tại tất cả thứ Lâm Triệt đang có, vốn dĩ đều là của cô. Lâm Triệt nhíu nhíu mày, nhìn Mạc Huệ Linh nói. Làm sao vậy? Mạc Huệ Linh vẻ mặt nghiêm túc lộ ra vài phần ý vị trách cứ cao cao tại thượng giống như nữ chủ nhận. Lâm Triệt cô muốn nổi, muốn ở bên ngoài giả vờ giả vịt muốn khoe mẽ, không sao, nhưng mà cô phải biết rằng, Tĩnh Trạch thích nhất chính là lối sống bình thường, không thích khoe mẽ, cô có thể thu liễm một chút tâm tư của cô không, cho dù hiện tại cô muốn khoe mẽ cũng phải suy nghĩ cho Tĩnh Trạch một chút. Cô như vậy, là mặt mũi của anh ấy, để nơi nào? Lâm Triệt vô ngữ nhìn Mạc Huệ Linh. Cô có ý gì? Weibo đó chính cô Tĩnh Trạch thấy cô đăng, cô Tĩnh Trạch cũng không nói cái gì, cô ta lại ở chỗ này cảnh cáo mình. Mạc Huệ Linh nói, còn muốn tôi nói hữu ích tuyệt ra một chút sao? Lâm Triệt cô nên biết loại thân phận như cô là không xứng với Tĩnh Trạch cho nên cô không biết cuộc sống của xã hội thượng lưu là như thế nào, không hiểu cô có thể tới hỏi tôi một chút vì Tĩnh Trạch cô cũng sẽ cố mà nói cho cô thói quen và cuộc sống của anh ấy, nhưng mà cô đừng sằng bậy nữa có được không? Cách chương.